Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, ba người đầu hàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngay tại Gia Cát Thần Toán nói chuyện ngay tức thì. Nguyên bản ngụy trang thành vương cảnh cường giả Lữ Bố, ngay tức thì bộc phát ra cường đại tu vi. Hoàng cảnh cường giả tu vi triển hiện tinh tế, hơn nữa sử xuất mạnh nhất võ phương thiên họa kích chém. Ngắn ngủn một cái chớp mắt bây giờ liền trọng thương liền hai cái vương cảnh cường giả. Khiến cho vậy hai cái vương cảnh cường giả hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trọng thương thành bọn họ bộ dáng kia, bọn họ coi như muốn chạy trốn cũng là không có cơ hội. Nếu như vậy hai cái vương cảnh cường giả toàn thân toàn ý phòng bị nói. Lữ Bố coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng ngay tức thì liền giết chết hai cái vương cảnh cường giả. Chỉ bất quá ban đầu Lữ Bố chỉ cho thấy vương cảnh sơ kỳ tu vi, khiến cho là bọn họ không cẩn thận khinh thường. Cho nên Lữ Bố cho thấy hoàng cảnh đỉnh cấp tu vi thời điểm, bọn họ không có phản ứng kịp cũng đã bị đụng bị thương. Mà ngay tại mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Gia Cát Thần Toán vậy ngang nhiên ra tay, liên tục sử dụng 3 tấm 5 cấp võ, đem một cái vương cảnh sơ kỳ cường giả cũng cho bị thương nặng. Thoáng qua bây giờ Đông Hải 9 đại vương cảnh cường giả liền đã có 3 cái trọng thương. Hơn nữa bọn họ còn chưa phản ứng kịp. Còn lại 6 cái không có bị thương vương cảnh cường giả đem vậy 3 cái bị trọng thương vương cảnh cường giả vây ở trong. Phương Dư Long hướng về phía Lữ Bố nói, các hạ thân là hoàng cảnh cường giả, cùng chúng ta những thứ này hậu bối giao thủ, lại có thể áp dụng ẩn núp tu vi đánh lén phương pháp. Chẳng lẽ các hạ liền chưa thấy được sỉ nhục sao? Lữ Bố rửng rưng một tiếng, sau đó 10 điểm bình thản nói, cái gì có thể hay không hổ thẹn, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, đó chính là nhất không thể thực hiện phương pháp, thức thời nhanh chóng đầu hàng, nếu không ngày hôm nay để cho các ngươi một người vậy không chạy khỏi. Đem các ngươi toàn bộ thủ tiêu, nếu như là cái đại lục này những thứ khác hoàng cảnh cường giả. Bị Phương Vân Long đã nói như vậy có thể còn biết cảm thấy xấu hổ. Nhưng là Lữ Bố là Gia Cát Thần Toán bổn mạng thần tướng. Gia Cát Thần Toán để cho nàng như thế nào làm nàng sẽ làm gì làm. Hơn nữa hắn căn bản không phải cái thế giới này, càng thêm sẽ không tuân thủ cái thế giới này quy tắc. Gia Cát Thần Toán đi tới Phương Dư Long trước người, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Phương Tông Chủ, bây giờ các ngươi đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nếu như các ngươi không đầu hàng nữa nói vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt, tình huống này bây giờ các ngươi vậy thấy rõ, coi như các ngươi liều chết, vậy nhất hơn cũng chỉ có một hai người có thể trọng thương chạy đi. Muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh chạy trốn ra ngoài nói, vậy căn bản không có có thể. Bây giờ ta lại cho các ngươi một lần cơ hội. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta mới vừa rồi nói điều kiện, ta liền bảo đảm các ngươi an toàn, hơn nữa còn sẽ bảo đảm gia tộc của các ngươi an toàn và các ngươi tông môn an toàn. Bây giờ ta chỉ cho các ngươi 10 phút cân nhắc thời gian. Nếu như 10 phút bên trong các ngươi cũng còn không có cân nhắc kỹ, như vậy ta chỉ có thể cho rằng các ngươi là muốn đệ tử phản kháng. Đến lúc đó ta liền tuyệt đối sẽ không lại mềm lòng chùn tay. Không chỉ là tất cả mọi người tại chỗ phải chết, liền các ngươi sau lưng gia tộc và tông môn cũng phải là các ngươi ngu xuẩn mà trả giá thật lớn. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong liền lui qua một bên, cũng không có tiếp tục theo bọn họ tu tu lải nhải. Tại chỗ tình cảnh một lần hết sức yên tĩnh, mặt của mọi người sắc cũng 10 điểm ngưng trọng. Đông Hải 9 đại vương cảnh cường giả ở bọn họ thành là vương cảnh cường giả sau đó, còn không có bị quá lớn như vậy uy hiếp, càng thêm không có gặp phải loại này nguy cơ. Liền liền hoàng triều Đại Minh hoàng tộc cũng không có đối với Đông Hải ra tay. hiện ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đúng. Toàn bộ Đông Hải ra tay, đưa đến bọn họ tạm thời bây giờ có một ít không thích ứng được loại chuyện này. Ở trong mắt của bọn họ, Gia Cát Thần Toán mặc dù trên mặt nổi là Hoàng Triều Đại Minh tay sai, nhưng là lén lút tuyệt đối là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nhân vật trọng yếu. Bọn họ nếu như đem tin tức này truyền cho Hoàng Triều Đại Minh, Sở Hoàng Triều Đại Minh tuyệt đối sẽ cùng Gia Cát Thần Toán trở mặt. Nhưng là bọn họ bây giờ coi như muốn cầm tin tức này truyền cho Hoàng Triều Đại Minh, vậy căn bản không có một chút cơ hội. Bởi vì bọn họ bây giờ sống chết kém không nhiều cũng nhéo vào Gia Cát Thần Toán trong tay. 10 phút thời gian đi qua rất nhanh, Gia Cát Thần Toán lần nữa đứng dậy. Gia Cát Thần Toán hướng về phía tại chỗ 9 người nói: "Chư vị suy tính thế nào? Bây giờ cũng có thể cho ta kết quả đi. Nếu như các ngươi tiếp tục chống cự, như vậy ta cũng chỉ có thể đối với các ngươi chọn lựa quả quyết các biện pháp." Tại chỗ 9 người vừa không có đáp ứng, cũng không có phản đối Gia Cát Thần Toán nói. Mặc dù bọn họ phần lớn người cũng muốn đầu hàng, nhưng là bọn họ trong lòng còn có một chút lo lắng. Một mặt lo lắng bọn họ chính là Gia Cát Thần Toán đem chúng bắt sống sau đó không nói chữ tín. Mặt khác chính là bọn họ thân là vương cảnh cường giả, tự nhiên có mình ngạo cốt. Nếu như dễ dàng liền đầu hàng, bọn họ ngạo cốt vậy liền bị đánh gãy. Gia Cát Thần Toán cũng mặc kệ bọn họ có cái gì không ngạo cốt. Thấy mọi người không nói lời nào, Gia Cát Thần Toán hướng về phía sau lưng hắn bổn mạng các thần tướng thản nhiên nói: "Tất cả mọi người nghe, nếu Đông Hải những người bạn này không chuẩn bị đầu hàng, vậy chúng ta sẽ đưa những người này một đoạn đường." Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong liền muốn động thủ, mà Đông Hải mọi người tùy thời cũng đề phòng Gia Cát Thần Toán bọn họ. Ngay vào lúc này, một cái yếu ớt thanh âm cắt đứt Gia Cát Thần Toán tấn công: "Ta đầu hàng, ta nguyện ý hướng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đầu hàng. Ta chỉ cầu thiên thượng nhân gian phòng đấu giá có thể tuân thủ cam kết, không muốn nuốt lời mà mập." Nói chuyện chính là bị trọng thương một cái đại hán trung niên. Hắn là Mộ Dung Đảo đảo chủ, hơn nữa còn là Mộ Dung phái tông chủ. Lúc này hắn đã người bị thương nặng, nếu như chân chính chính chiến đấu, hắn khẳng định là chết chắc. Thân là vương cảnh cường giả, hắn còn không có hưởng thụ sinh hoạt, làm sao có thể suy nghĩ chết? Bây giờ không đầu hàng sẽ chết, như vậy hắn quả quyết lựa chọn đầu hàng. Còn như bên người hắn mọi người, hắn liền không quản được nhiều như vậy. Gia Cát Thần Toán vỗ tay một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Được, rất tốt. Mộ Dung tông chủ mặc dù lựa chọn quy thuận chúng ta, đến chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, tự nhiên giơ tay hoan nghênh. Sau này Mộ Dung đảo chính là chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chi nhánh thế lực. Bất kỳ thế lực dám động Mộ Dung đảo mà nói, đều là không cho chúng ta thiên thượng nhân gian vỗ sĩ diện hào. Có thứ nhất người đầu hàng." Gia Cát Thần Toán cũng không có vội vã động thủ, bởi vì có thứ nhất cái thì biết rất nhanh có thứ hai cái. Đúng như dự đoán, ước chừng chỉ trải qua một giây, một cái khác người bị thương nặng vương cảnh cường giả vậy lựa chọn đầu hàng. Lúc này Gia Cát Thần Toán mừng rỡ trong lòng, nếu như có thể hoàn toàn đem Đông Hải tất cả thế lực, tất cả thuộc về nhập mình thế lực bên trong, như vậy Gia Cát Thần Toán thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thế lực thì biết rất nhanh lớn tăng. Thời điểm coi như cùng Hoàng Triều Đại Minh cứng đối cứng, Gia Cát Thần Toán cũng không biết chột dạ cái gì. Rất nhanh ba cái người bị thương nặng người liền toàn bộ đều lựa chọn đầu hàng. Còn như những cái kia không có bị thương người tạm thời còn không có tỏ thái độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-nối-quat-nối-taai-nối-dat-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay.